Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, Du Sơn mời chào. Thành đạo cơ hội, Xuân Thân Giới, Đông Hám Châu, đây là Xuân Thân Giới Cửu Châu một trong, trước kia là rơi vào trong biển máu một tòa lục địa. Bị Ma Môn Đại Tông Huyết Hải Tông trưởng khống, không biết bao nhiêu năm trước. Xuân Thân Lục Đại Tiên Môn một trong Du Sơn phái quật khởi. Du Sơn lão tổ Quảng Độ Chân Tiên dẫn dắt Du Sơn phái thẳng đem Huyết Hải Tông vỡ vụn, chiếm cứ cả tòa Đông Hám Châu. Sau đó Quảng Độ Chân Tiên dạo chơi thiên ngoại đi, Du Sơn phái lâm vào cơn sóng nhỏ, Huyết Hải dư nghiệt tái khởi. Dựa vào Đông Hám Châu bên trong bị Du Sơn phái phong ấn tại lòng đất vô biên Huyết Hải, thành lập Huyết Tuyền Tông. Từ đó, Du Sơn phái, Huyết Tuyền Tông cát cứ Đông Hám Châu, giằng co với nhau hơn 100 vạn năm, tương hỗ là túc địch. Vô Vọng Biển cùng Đông Hám Châu chỗ giao giới, một tòa bao phủ tại mênh mông trong làn sương tiên sơn như ẩn như hiện, dường như trên 9 tầng trời, lại giống là tại trong u minh, mây khói hạo đáng 10 vạn dặm, ở trong không gặp đại địa, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từng tòa hoặc là đao tước diêu đục, hoặc là tự nhiên mà thành, hoặc là hùng tuấn nguy nga sơn phong, loáng thoáng ngay tại mây khói ở trong, giống như là trên trời Murakumo bên trong, từng tòa tiên sơn, đây chính là Du Sơn. Liệt vào Xuân Thân Lục Đại Tiên Môn một trong Du Sơn phái, tọa lạc ở đây, kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím, một tòa hùng vĩ môn hộ sừng sững sơn phong ở giữa, bích nặng nề lưu ly tạo nên, minh màn trướng bảo ngọc trang thành, thoáng như thiên môn. Hai bên bày mấy chục viên trấn sơn đại tướng, một viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiễn ủng mao, bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Tiên sơn bên ngoài có một đạo độn quang phá không mà đến, rơi vào thiên môn bên ngoài, hiển lộ thân hình, một thân tùng bách lục, đỉnh đầu 5 đấu quan, mặt đen râu bạc trắng, chính là một trung niên đạo nhân. Đạo nhân rơi xuống, kia mấy chục viên trấn sơn đại tướng thấy, lập tức bái thủ, trong miệng hô to, bái kiến Cổ Dương chân nhất. Số Cổ Dương đạo nhân nhàn nhạt gật đầu, vượt qua thiên môn, chân đạp mây khói mà đi. Trên bầu trời, dãy núi ở giữa, mây khói lát thành con đường, giây lát mà tới Du Sơn chủ phong, trải qua 100 cảnh, lịch vạn tượng. Vào tới Ngọc Dương Đại Điện, gặp qua trưởng giáo sư huynh, Cổ Dương đạo nhân tại trong điện dừng bước, chỉnh lý quần áo, hướng về phía thượng thủ một đầu mang ngũ nhạc quan đạo nhân thở dài hành lễ. Có thể bị Cổ Dương đạo nhân xưng là trưởng giáo sư huynh, mấy lần Du Sơn phái, chỉ có vị kia dương danh Cửu Châu Cổ Huyền chân nhất. Từ hơn 5.000 năm trước, các tiên tông trong Ma Môn, chân tiên tổ sư không ra, liền do nguyên thần chân nhất chấp trưởng sơn môn, đứng hàng trưởng giáo. Cổ Huyệt chân nhất có thể tại Du Sơn phái một đám nguyên thần tu sĩ ở trong giết ra khỏi trùng vây, chấp trưởng to như vậy tiên môn, hiển nhiên không thể so bình thường. Cổ Dương đạo nhân dù cũng là nguyên thần tu vi, lại cực kỳ cung kính, sư đệ giám sát Vô Vọng Biển, hôm nay sao tự mình quay lại sơn môn? Cổ Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn qua Cổ Dương đạo nhân hỏi, hồi trưởng giáo sư huynh, sư đệ giám sát Vô Vọng Biển, tôn trưởng giáo sư huynh lệnh, lưu ý trong đó nguyên thần tu sĩ cùng am hiểu luyện đan, luyện khí giả, năm gần đây phát hiện một vị tân tấn nguyên thần, danh hiệu Thanh Nguyên, luyện đan, luyện khí tạo nghệ lại song song có thể đến thất giai. Danh khí khá lớn, tứ phương điều tra, người này thân phận một chút còn nghi vấn, ta tự thân đi mời chào. Thanh Nguyên Tử mở miệng cầu lấy 64 cái tiên thiên tán chữ hoặc là một cái hoang sách. Ngọc chữ, việc này Cổ Dương không có quyền định đoạt, lại lo lắng truyền thư nói không rõ ràng. Đặc biệt tự mình chạy đến báo cáo, Cổ Dương đạo nhân trình lên một tờ kim thư. Phía trên ghi chép Bạch Đầu Đảo Thanh Nguyên Tử tất cả tình báo. Thất giai luyện đan sư, thất giai luyện khí sư. Cổ Huyền Chân Nhất tiếp nhận nhìn, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh sợ. Người này lại đan khí hai đạo bên trên đều có như vậy thiên phú. Mấy lần ta du sơn phái, cũng khó khăn tìm một cái. Tân tấn nguyên thần, liền có thất giai đan khí tạo nghệ. Hiển nhiên trước hết nhất chỉ điều nghiên 3-4 ngàn năm. Phần này thiên tư, tuyệt đối là thiên hạ đỉnh tiêm. Bực này thiên phú tài tình, há miệng cầu lấy 64 cái tiên thiên tán chữ. Cũng là khó nói phải chăng có lợi. 64 tiên thiên tán chữ, nếu như thành hệ thống, chính là một đạo thiên cơ. Có hy vọng thành tựu chân tiên chi cảnh, cho dù là không thành hệ thống, cũng rất là chân quý, hoàn toàn chính xác nên thận trọng. Cổ Huyền Chân Nhất buông xuống trên tay kim thư, trầm ngâm một lát, chợt đưa tay chỉ thiên ngoại. Sư đệ là Hoài Nghi, người này đến từ trưởng giáo sư huynh Anh Minh. Cổ Dương đạo nhân lấy lòng một tiếng, nghiêm mặt nói, cái này Thanh Nguyên Tử trước sớm chỉ là phàm tục trong giang hồ một tiêu dao kiếm khách. Sau đó được nghe tiên đạo, bước vào tu hành đường, tu hành mấy trăm năm, cũng bất quá linh hư tu vi, chỉ là ngàn năm trước, người này lại đột phá tới kết đan chi cảnh, sau đó 300-500 năm, càng thế như trẻ tre bước vào nguyên thần chi cảnh, thất giai luyện đan, luyện khí tạo nghệ, là gần 500 năm đến hiện ra. Chỉ có lấy hậu thiên tán chữ, thậm chí là tiên thiên tán chữ, mới có thể mời hắn xuất thủ. Thanh Nguyên Tử, thất giai. Cổ Huyền Chân Nhất nghe, hai mắt khép hờ lâm vào trầm mặc. Cổ Dương đạo nhân thấy thế, lòng có suy đoán, cung kính đứng thẳng, không dám đánh nhiễu. Chỉ thấy Cổ Huyền Chân Nhất trên mặt cũng có cung kính, hai tai có chút rung động, bờ môi cũng nhỏ không thể thấy trên dưới đóng mở. Sau một lúc lâu, Cổ Huyền Chân Nhất mới mở mắt, nhìn về phía Cổ Dương đạo nhân. Tổ sư có lệnh, làm phiền sư đệ lại đi một chuyến Bạch Đầu Đảo, nhất thiết phải đem người này mời chào. Nói, Cổ Huyền Chân Nhất vung tay lên, 32 đạo huyền quang thiểm nhấp nháy, rơi vào Cổ Dương đạo nhân trước mặt. Cổ Dương đạo nhân tiếp nhận nhìn lên, lại là 32 mai thiết liên tử. Thiết liên tử, hai mắt lập tức trừng trừng. Cái này 32 mai thiết liên tử đồng xuất một mạch. Thiết liên thai nghén, nếu như cực kỳ 64 mai mai, lập thành hệ thống, tại kiếm tu một mạch bên trong cũng có thể được cho đỉnh tiêm truyền thừa. Giá trị hơn xa tùy ý, 64 cái tiên thiên tán chữ. Sư đệ lại đi Bạch Đầu Đảo, như hắn nguyện nhập ta du sơn phái, bái nhập Dung Hồng tổ sư tọa hạ. Trong môn phái chẳng những ngày sau sẽ xét ban thưởng còn lại 32 mai thiết liên tử, mà lại vừa vào cửa bên trong, cùng thiết liên tử tương hợp 3 môn đỉnh tiêm kiếm tu truyền thừa liền tùy ý chọn lựa. Cổ Hồn Chân Nhất trong miệng sáng sủa, quả thực đem Cổ Dương đạo nhân kinh hãi không nhẹ. Dung Hồng tổ sư, 64 mai thiết liên tử, 3 môn đỉnh tiêm kiếm tu truyền thừa. Cái này mỗi một cọc chỗ tốt thả ra, đều đủ để khiến thiên hạ nguyên thần tu sĩ điên cuồng. Anh Dũng tìm tới tuyệt không chần chờ, vì một cái thân phận còn nghi vấn Thanh Nguyên Tử. Thủ bút này không khỏi cũng quá lớn. Cổ Dương đạo nhân thầm nghĩ trong lòng, lại biết được bực này thủ bút, liền ngay cả trưởng giáo sư huynh cũng vô pháp quyết đoán. Quyết sách người không tại bên trong ngọn tiên sơn, mà là trên trời liệt vị tổ sư, không dám chất vấn. Cổ Dương đạo nhân đem 32 mai thiết liên tử thu hồi, rời khỏi Ngọc Dương đại điện, trong điện chỉ còn lại Cổ Huyền một người. 64 Mai Thiết Liên Tử đã là thành đạo cơ hội, coi là thật hảo vận. Tâm niệm xẹt qua, Cổ Huyền thân hình dần dần nhạt đi, không gặp tung tích. Vô Vọng Biển, Bạch Đầu Đảo, 800 năm trước, tự xưng Thanh Nguyên Tử đạo nhân tại Bạch Đầu Đảo thành lập cơ nghiệp, một thanh pháp kiếm ép tứ phương cúi đầu. 500 năm trước càng là cùng đảo châu báu Lục Hồn lão nhân tranh đoạt bảo vật, chiến thắng, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, tứ phương tán tu tất cả đều tìm tới. Bạch Đầu Đảo thanh thế lớn mạnh, tại Vô Vọng trong biển đứng vững theo hầu. Một ngày này, Lục Thanh Phong như thường ngày, bế quan tu hành, pháp lực vận chuyển, thần hồn bên trong, 74 đạo linh quang lấp lóe. Huyền diệu đường vân bên trong huỳnh quang lưu chuyển, thẳng đem thần hồn chiếu rọi thông thấu quang minh, không ngừng tầm bổ thần hồn. Cái này thần hồn cùng cái khác tu sĩ khác biệt, đúng là một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm. Mảnh xem xét, mới phát hiện không chỉ một thanh trường kiếm, mà là 99 lưỡi kiếm khí bài bố tạo thành, lại liền thành một khối, không phân khác biệt. Chỉ là ở trong có 23 lưỡi kiếm khí hơi có vẻ ảm đạm, từng đạo linh quang lấp lóe chiếu rọi không đến. Bất quá theo thời gian chuyển rời, thứ 77 lưỡi kiếm khí ngay tại dần dần biến hóa, linh quang lấy mắt thường không thể gặp tốc độ chậm chạp na di. Đợi đến linh quang hoàn toàn chiếm cứ thứ 77 lưỡi kiếm khí, chính là ta cỗ này phân thân thực lực lại tiến một bước thời điểm, Lục Thanh Phong thu công, há mồm phun ra một đạo kiếm mang, mở mắt ra, trong mắt cũng có kiếm khí lấp lóe, tuần trên thân hạ, thoáng như ngàn vạn chuôi lợi kiếm, ngàn vạn đạo kiếm khí tạo thành. Ngoại nhân nhìn lên, định coi là đây là trời sinh kiếm xương, bẩm sinh luyện kiếm bại hoại. Ta hiện tại vẫn như cũ là luyện hóa 55 trọng cấm chế cấp độ. Bất quá so với hơn 700 năm trước vừa mới luyện hóa lúc, chỉ có thể điều khiển 75 lưỡi kiếm khí, bây giờ cũng coi là thực lực tăng nhiều. Cảm thụ phân thân thực lực, Lục Thanh Phong như lợi kiếm kiên nghị trên khuôn mặt, cũng lộ ra mỉm cười. Thoáng chớp mắt, cỗ này phân thân tiến vào xuân thân giới đã có ngàn năm lâu. Liền ngay cả bản thể cũng tại xuân thân giới bên trong chờ đợi 500 năm. 7 ngày trước lại một nhóm cổ thương tu sĩ giáng lâm. Đáng tiếc mấy trăm tu sĩ phân tán tại xuân thân cửu châu các nơi, muốn tìm không khác mò kim đáy biển, nếu không ngược lại là có thể đánh giết mấy cái cổ thương thiên đình. Tu sĩ thu hoạch tán chữ, Lục Thanh Phong lắc đầu. 500 năm ở giữa, lấy tốc độ của hắn, vốn nên nắm giữ 100 cái thậm chí càng nhiều hậu thiên tán chữ, nhưng là bị giới hạn siêu tập hậu thiên tán chữ tốc độ. Bây giờ chỉ nắm giữ 74 cái hậu thiên tán chữ, trong đó còn có 18 cái chính là từ Ngao Ân, Ngao Phi trên thân được đến, so với cái khác kết đan chân nhân, thậm chí là cùng Lục Hồn lão nhân như thế nguyên thần chân nhất so sánh, Lục Thanh Phong tại kim đan cảnh liền có thể nắm giữ nhiều như vậy hậu thiên tán chữ, đã là nghe rợn cả người. Nhưng Lục Thanh Phong lại không vừa lòng, luyện pháp khí linh đan đổi lấy hậu thiên tán chữ tốc độ vẫn là chậm chút, lại chỉ dựa vào luyện đan luyện khí, muốn đổi lấy tiên thiên tán chữ càng phải vận khí. Lục Thanh Phong trầm ngâm, nghèo quá thì phải thay đổi. Chiếu vào suy tính, xuân thân giới cùng cổ thương bộ châu chẳng mấy chốc sẽ sát nhập. Trước đó, thu hoạch hậu thiên tán chữ, tiên thiên tán chữ càng nhiều càng tốt. Ta bản thân tu vi đã là kim đan chi cảnh, hậu thiên tán chữ tăng tốc tu hành, ước chừng 100-200 năm liền có thể tấn thăng nguyên thần. Trước kia tại man thần giới, có 36 tầng vực sâu khí vận gia trì, Lục Thanh Phong dùng 900 năm mới ngưng tụ cửu trọng cương sát. Một thế này tuy không đại khí vận gia thân, nhưng là vừa đến xe nhẹ đường quen. Thứ hai lại có hậu thiên tán chữ quẩn dưỡng thần hồn. Giảm bớt rất nhiều mài nước công phu. Tốc độ không thể nghi ngờ tăng nhiều. Về phần ngưng sát luyện cương cần thiết cương sát chi địa. Đối với chấp trưởng bạch đầu đảo Lục Thanh Phong đến nói, căn bản không thành vấn đề. Có được nguyên thần chân nhất tọa trấn thế lực, cái nào không phải nắm giữ rất nhiều địa sát âm mạch, càn thiên cương khí. Thế là Lục Thanh Phong một thế này vẻn vẹn 500 năm liền ngưng tụ cương sát, nhất cử thành tựu kim đan chi cảnh. Kim đan chi cảnh, lực kháng nguyên thần không thành vấn đề. Bất quá lại có 1-200 năm liền có thể tấn thăng nguyên thần. Đợi đến khi đó lại làm càn xuất thủ, có thể càng ổn thỏa chút. Nhưng, cái này một nhóm cổ thương tu sĩ giáng lâm. Cổ thương bộ châu sát nhập xuân thân giới tốc độ chắc chắn tăng tốc. 1-200 năm, quá lâu. Lục Thanh Phong xoay chuyển ánh mắt, hướng về đông bắc phương hướng. Ánh mắt chiếu tới, chính là Đông Hãm Châu chỗ. Cổ Dương, Du Sơn Phái. Nếu là Du Sơn Phái đáp ứng, chính là đầm rồng hang hổ, đi sông vào một lần cũng đáng. Suy nghĩ chuyển động, trong miệng than nhẹ, động phủ bên ngoài liền có đạo đồng đến báo, Du Sơn Phái Cổ Dương chân nhất cầu kiến. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.